7. Cháo. Này các tỷ kheo, có năm lợi ích này của cháo, thế nào là năm? Trị đói, trừ khát, điều hòa phong, làm sạch bọng đái hay quyết quản và tiêu hóa các đồ ăn sống còn lại. Này các tỷ kheo, có năm lợi ích này của cháo. Bây giờ là mình học qua cái kinh, đúng là kinh này tôi nhớ như hôm tôi giảng rồi, nhưng mà thấy cần thì ôn lại cho bà con. Rồi tiếp theo là có hai bài kinh cũng vui vui. Mà sẵn ở đây tôi nói luôn, không biết Trung Râm còn nhớ hôm trước tôi có nói là tại sao mà mình có quá nhiều bài kinh trùng với nhau, bà con còn nhớ lý do không? Alo, bà con còn nhớ lý do không? Có còn nhớ lý do tại sao có quá nhiều kinh trùng và tại sao các người vị thánh A-la-hán kiếp tập không bỏ mà cứ thấy trùng mà vẫn cố ý để hoài cho dài hòn là sao? Rồi rung rung hết nghe rồi. Đó. Là bởi vì Đức Thế Tôn không có nói chuyện mà tào lao như mình. Mình nhiều khi là một cái vị thiền sư, một vị pháp sư, một cái vị tăng thống khả kính bằng trời, mà nhiều khi cũng có nói nhiều cái câu mà đệ tử không có nên ghi nhớ làm gì. Nhiều cái câu không phải bậy bạ mà hơi tào lao, thí dụ như là bữa nay trời đẹp quá, nay là trời xanh mây trắng nắng vàng, bữa nay là u ám trời sắp mưa sắp giông rồi, cái con đường này sao mà bụi cát nhiều quá, đi mệt, trời bữa nay sao trưa nó nóng quá, thí dụ như vậy. Những cái người bình thường có thể nói những câu như vậy nha. Những người bình thường á, khả kính bằng trời đó, thì hoàn toàn có thể nói một câu như vậy. Riêng Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng chánh giác vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn nhất thiết trí thì các ngài không có như vậy. Các ngài không có những câu nói cái dạng như vậy. Các ngài nói ra một câu là dứt khoát, phải có duyên sự, phải có ý nghĩa. Phải có duyên sự, phải có ý nghĩa. Còn mình là nghe hơi gió riêu riêu mát mát là bắt đầu mình phun ra một câu hai câu rồi. Mà cái câu đó không đáng để cho học trò nó ghi nhớ. Còn riêng Đức Thế Tôn thì không. Đức Thế Tôn không có nói cái câu nào mà đệ tử là không cần thiết phải ghi nhớ. Nhớ nha. Đó là lý do vì đâu mà có nhiều khi ngài chỉ nói có một hai câu ngắn ngắn, ngã nan cũng phải ghi nhớ. Để làm chi? Để mà giống như là người ta chắc mót của quý vậy đó. Giống như người ta chắc mót vậy đó. Chắc mót. Đến trong kinh đó, Đức Thế Tôn mà ngài chỉ mỉm cười là ngài Ngạ Nan cũng hỏi. Bạch Thế Tôn, do duyên sự chi mà Thế Tôn mỉm cười? Đến mức như vậy các vị biết. Vì các đấng Như Lai ba đời mười phương không bao giờ nói hoặc cười mà không có duyên sự, nói hoặc cười mà không có ý nghĩa. Cái chuyện đó không phải là chuyện của Thế Tôn rồi mình nghe cho biết, mà cũng là chuyện của chúng ta. Chúng ta tu như thế nào đó mà trong một ngày cái chuyện tào lao, cái việc làm tào lao của tay chân nó giảm đi. Cái chân không cần phải đến những cái chỗ không cần. Tay không cần làm những chuyện không cần. Miệng không có nói những chuyện không cần. Và cái đầu không nghĩ những chuyện không cần. Cái sâu cái bài kinh này nó nằm chỗ đó đó quý vị nha. Có một ngày mà chúng ta sẽ nhớ đó là người tu chỉ có một cái chữ cần thôi. Cái gì không cần thì không để cho nó chiếm cái thời gian của mình. Nhớ cái đó. Cho nên hai bài kinh 207, 208 này trước khi tôi giảng tôi phải đánh một cái vòng cho bà con nhớ. Khiếp như vậy rồi, khiếp như vậy rồi nha. Chứ cái chuyện mà vị giáo chủ mà đi nói đến cháo và tâm sẽ răng coi đâu. Nhưng mà rất tiếc là ngài vì xưa giờ ngài không có nói. Từ năm 35 tuổi đến năm 85 tuổi ngài không có nói cái gì giống người, cái người mà tào lao hết trơn á. Cho nên là ngài nói cái gì ra là chúng người tử phải ghi nhớ. Đây nhớ cả đó. Cả đời Thế Tôn chỉ có một chữ thôi, đó là chữ cần, cần thiết. Thế Tôn chỉ suy nghĩ cái cần thiết, nói điều cần thiết, làm điều cần thiết, đến cái chỗ cần thiết, gặp cái người cần thiết. Cái này rất là sâu quý vị ạ. Cho nên nếu chiều nay mà có người đến hỏi quý vị, du tu theo đạo Phật hả? Du học giáo lý được cái gì? Du share cho tôi mà cái đầu tôi nó bư, tôi không có nhớ nhiều, du nói gọn được không? Các vị nói được chứ, tôi mới nghe giảng trưa nè, nguyên cái Phật pháp chỉ có một chữ thôi: cần thiết. Làm cái gì, nói cái gì, nghĩ cái gì, gặp ai, đi đến đâu, mua sắm cái gì, mọi động tác lớn nhỏ đều phải là được mình đặt một dấu hỏi: có cần thiết không? Đấy, nhớ nha. Rồi thì cái bài kinh 207 là người nói cái gì? Có năm lợi ích của cái người ăn cháo đó, nó giúp cho mình đó, là nó chữa đói nè, giúp cho mình bớt đói nè, bớt khát nè ha. Điều hòa phong ở đây mình phải hiểu ngầm á, phải hiểu điều hòa phong đây có nghĩa là khí đó, khí khí cái khí huyết lưu thông. Rồi cái gì nữa, nó giúp cho cái niệu đạo của mình, vì nó là nước mà, cháo là nước mà. Ừ, cháo là nước, giúp cho cái chuyện lợi tiểu, và cuối cùng nó là kích thích tiêu hóa rất là tốt nha nha. Ừ, như vậy thì nếu vậy tôi phải dịch thì lại: một là nó giúp cho mình hết đói bớt khát, điều hòa khí huyết, lợi tiểu, rồi cái gì nữa, hỗ trợ tiêu hóa. Mà tại sao mà ngài lại nói cái này? Là bởi vì cái thời ngài có một cái ông danh y tên là Chi Bát Cát. Ông thấy chư tăng đó đời sống tâm linh tinh thần quá ok, quá tuyệt vời, nhưng mà mắc nhiều cái bệnh tào lao không có đáng. Thí dụ như là có những cái bệnh mà ông thấy cái là do thiếu vận động à, rồi có những bệnh là do gọi là điều kiện vệ sinh không có tốt, rồi là có những vị là do bao tử á, sau một đêm không ăn buổi sáng mà khởi khởi động bao tử. Nếu mà có ai mà cho cháo trắng thì rất là tốt, vị nào không thấy có nhu cầu thì thôi, nhưng mà có rất nhiều vị cần được cái đó. Mà trước khi mà ông đến ông là Phật tử đó, thì trong giáo pháp, trong chư tăng ấy, giáo pháp ngài ấy, chư tăng không có chuyện ăn sáng, ngày chỉ có một buổi thôi, có nghĩa là cái tầm tầm mà nắng lên lên rồi đọt cây đó, chư tăng ôm bát đi rồi là cho khoai chuối cơm bánh gì đó, là làm một buổi đó là nhịn luôn 24 giờ, cho đến ngày hôm sau đúng cái giờ đó làm thêm phát nữa. Mà nhiều vị phước duyên ngon lành đó, thì bao tử thận gan ok, còn có nhiều vị là bao tử do kiểu ăn uống như vậy có vấn đề, nhịn đói 24 giờ, hồi buổi sau đó đi đi bát không được, cái nó cho có một miếng, cho có cái bánh bánh dừa mà nếp rồi quất vô cái là nó chua lét. Ừ, bao tử yếu mà gặp nếp vô nó chịu tiêu, ví dụ như vậy. Thì ông thấy lạ, ông thấy chư tăng ông nghĩ ông mới nghĩ là chư tăng hoàn toàn có thể tránh được rất là nhiều bệnh chỉ bằng một vài cái biện pháp nhẹ nhàng đơn giản, rẻ tiền dễ kiếm đó, mà chỉ cần mình Đức Thế Tôn mà ngày ngày mở lời đó thì Phật tử vẫn đẹp. Cho nên ông mới vào ông xin Đức Phật, ông nói: Bạch Thế Tôn, chúng tỳ kheo bị nhiều cái bệnh mà không có đáng bị, những cái bệnh mà chúng ta hoàn toàn có thể tránh được. Này, ở đây thì còn có con lo, có con cấp cô độc ông lo, còn mấy quý sa kha lo, còn có vua Basena đi lo, rồi còn sống bên cạnh Thế Tôn thì bao nhiêu là hằng hà công hầu khanh tướng thương gia đại gia lo. Rồi lỡ như mai này mấy vị đi đâu ở chỗ một mình mà không có khả năng tự chăm sóc mình thì khổ quá, con xin Thế Tôn nếu mà có thí chủ cúng dường cháo sáng thì xin Thế Tôn cho chúng tỳ kheo được phép ăn cháo sáng đó. Nhớ cái đó, nhớ nha. Ừ, nhớ cái đó. Thì lúc bây giờ đó là Đức Phật ngày với trước mặt chư tăng ngày mới nói cái chuyện này, ngày nói này: các tỳ kheo, ta cho phép chúng tỳ kheo nếu có người cúng dường thì cũng không có nên từ chối, bởi vì khi mình giấc buổi sáng mà các ngươi ăn cháo như vậy là cũng tốt. Cái ngày mới nói cái này, và ngày nói cái này là vì một cái mục đích là sao ta, ngoài cái chuyện cho phép chư tăng mới dám, thứ hai là ngài ngài thể hiện cái lòng đại bi của người mẹ, cho thấy rằng ngài không chỉ quan tâm đến cái đời sống tâm linh tinh thần của các đệ tử mà ngài cũng quan tâm cả cái đời sống sức khỏe, đời sống sinh lý thể lý của các đệ tử, và điều đó cũng mở đường cho các đệ tử về sau, những đệ tử cực đoan quá khích thấy rằng tu hành mà chỉ thuần túy tập trung tinh chuyên vào cái tinh thần tâm linh mà quên đi những cái gọi là chuẩn bị cơ bản cần thiết sơ đẳng cho cái đời sống vật chất, nhiều khi mình gánh những cái phiền không cần thiết. Có nhiều vị cứ khư khư khư khư như vậy đó, Thì chút tự chuốc khổ và làm cho cái chuyện tu hành nó bị gián đoạn, cho nên trong kinh đặc biệt Tạng Luật ghi rất rõ, một vị tỳ kheo mỗi khi mà dùng một miếng cháo, cắn một miếng bánh, một muỗng mè hay là ăn một bữa cơm thì phải luôn luôn quán tưởng như sau: cái vật thực mà ta đang dùng đây nè có một cái ý nghĩa là giúp giải trừ những cái cảm gì gọi là khổ thọ cũ, tức là cái những cái tâm tư, cái quan niệm của một vị tỳ kheo mà tinh chuyên đó, thì cái suy tư không giống người bình thường ở điểm này. Tức là vật thực mà ta đang ăn này, mấy cái món mà ta đang tiêu thụ này, nó chỉ có một ý nghĩa là giải trừ các cái cảm giác khó chịu cho thân xác, những cái khổ cũ mất đi và khổ mới đừng có nữa, và cuối cùng cái ý nghĩa rốt ráo của mỗi miếng ăn mà ta đưa vào miệng chỉ là hỗ trợ cho đời sống phàm hạnh, Brahmacharya Nukka Hayat nha, chứ ngoài ra không có một ý nghĩa nào khác nữa. Có nghĩa là chỉ có hai ý nghĩa: một là giải trừ những cảm giác đói khát của thân, thứ hai là hỗ trợ cho đời sống phàm hạnh nha, nhớ cái đó. Thì cái bài kinh này lại cũng có nội dung bổ sung cho cái bài quán tưởng ấy nha, mà bổ sung có nghĩa là ngài cho phép chư tăng, và trong kinh kể, trong Tạng Luật kể một câu chuyện cũng thú vị, mà trong râm này thì gọi là phong thành, nó khổ cái đám vô thần ở trong râm này. Đó là có một lần đó ông chi quá cá đó, ông danh y đó, ông chết, ông mệnh trung chết ngắt rồi, ông mới xâm về trời. Thì cái lần đó có một vị tỳ kheo mắc một cái chứng bệnh mà nó quái gở lắm, bệnh quái gở mình đoán chắc là bệnh bao tử chứ không gì, là bị bao tử. Thì cái tiếng tiếng Phạn xưa thì mà mình cái căn cứ không có thể trong cái tình trạng mô tả thì mình đoán là bao tử, đau thắt ngặt từng cơn, chua mồm chua miệng, thở ra có mùi. Thì ngài Mục Quyền Liên ngài mới suy nghĩ làm sao đây ta, chắc phải hỏi chi quá cá. Thì trong kinh nói cái thời gian mà ngài biến mất ngay chỗ đó và có mặt trước mặt ông, ngài hỏi ông ấy ở lúc đó, ông Gia Ni đó, ông đã về trời rồi, thì thời gian mà ngài có mặt, ngài vắng mặt ở tại chùa Kỳ Viên và ngài có mặt trên đó, và ngài hỏi ổng không trả lời, rồi ngài trở về. Trong kinh nói thời gian nó nói nhanh hơn là ngài từ trong phòng đó, trong phòng của ngài đó, ngài bước qua cái phòng bên cạnh, rồi từ cái phòng bên cạnh ngài quay trở về. Mày Trung Trung có hiểu này không ta? Alo, Trung Trung có hiểu này không? Cái là thời gian mà ngài biến mất tại chùa Kỳ Viên là có mặt trên cõi trời, hỏi cái ông thầy này một chữ một câu, nghe ông trả lời rồi ngài trở về đó, thời gian nó nhanh hơn là ngài từ cái trong phòng của ngài, ngài bước qua cái phòng kế bên rồi ngài đi bộ trở về đó. Mà đi bằng thần thông, đi bằng tâm thì lên ngài mới nói nhanh thế này. Thì cả hai vị đều có thần thông, ổng là một vị đại tiên, mà ngài nói là tình trạng của ông tỳ kheo đó du biết rồi, thì theo du phải làm sao. Thì ổng nói dạ về cái cho ăn cháo trắng là hết rồi. À, cứ đói là cứ đè ra cháo trắng thôi. Thì coi như đó là ngày một người liên trở về, và ngày nói với cái người mà cấp bí giá đệ tử của cái vị tỳ kheo đó, nói là cứ là cứ đè ra cháo trắng mà thiệt cho ăn cho mới hết rồi. Đó, thì trong kinh nói vậy mình cũng đoán ngọt, mình lét bông tử thì mình chỉ, nhưng mà thôi tôi cũng không dám dịch dịch ẩu chém thì chết. Ok rồi, các vị nghe chưa? Cho nên đó là cái nói tới cháo đó là mình kinh điển trùng trùng mình nhiều cái lợi ích, mà đặc biệt mình thấy trong cái nói tới cháo riêng cái bài kinh 207 này là mình đã đánh một cái vòng cũng bao la rồi, bắt đầu bây giờ đi vào nội dung của kinh, và cuối cùng mình kết lại đó là chư Phật qua đời mười phương không có nói cái gì là vô ích hết đâu. Không phải khơi khơi mà có cái bài kinh này, mà bài kinh này được khởi đi từ cái duyên sự của ông danh y thân y chi và cát nha. Ngài cho phép chư tăng, tức là ngoài bữa ăn chánh, mà nếu buổi sáng mà có bà con nào hỗ trợ cháo trắng đó, thì nên nhận, chứ nhiều vị họ cũng ngại vì Đức Thế Tôn không có cho, họ không dám, dễ sợ như vậy thời Đức Phật. Và trong râm này có nhiều người ngạc nhiên cái vậy, ủa mình tu theo Phật nhưng mà mình nhiều khi mình cũng tự du di linh động với mắt cái gì mà phải khư khư 100% theo Phật, nhưng mà vị nào mà thắc mắc như vậy là bởi vì các vị không có coi kinh điển nhiều, các vị không có biết một chuyện, cái từ trường của một vị chánh đẳng giác lớn không tả được. Nhìn mặt của ngài, kẻ nào mà có cái tính tâm, mà có cái đức tin, nhìn ngài đó là họ có thể chết cho ngài. Trong mắt của họ đó, chết dưới cái ánh nhìn của Thế Tôn sung sướng vô cùng. Cho nên đó là tuyệt đại đa số tỳ kheo là Đức Phật giới luật như pha lê trong suốt, là bởi vì họ nhìn cái ánh mắt của Đức Phật, họ nghe cái giọng nói của Đức Phật. Ngài chỉ hỏi một câu thôi: các ngươi nhập hạ ở đâu, có an lạc không, tu hành có tinh tấn không? Ngài nghe hỏi như vậy là họ sẵn sàng, họ gieo đùng xuống, họ chết trước mặt Ngài sung sướng, vì sung sướng. Và mỗi lần sắp đi nhập hạ ở đâu, họ chỉ đến Bạch Thế Tôn: chúng con là đến từ biệt Thế Tôn và xin phép Thế Tôn để nhập hạ chỗ nào đó. Đức Phật chỉ có khi ngày ngày quan sát, ngài biết rằng cái vị các vị này cần nghe lời giáo giáo huấn của ngài, thì ngài nói: mùa an cư này, ngươi nên tu tập đề mục này, ngươi nên tu tập đề mục này. Xong rồi có trường hợp mà ngài thấy những vị này có duyên với ngài Xá Lợi Phất, ngài A Nan, ngài Ca Diếp, thì ngài mới nói: các ngươi đã đến gặp ngài Xá Lợi Phất chưa, các ngươi gặp A Nan chưa? Là các vị đã quỳ lại ngài và họ đi liền, không hề thắc mắc. Why why why not? Không, họ nghe là họ biết liền, họ tin ngài đến mức như vậy đó quý vị, họ tin ngài đến cái mức như vậy. Và trong chú giải nói cái này mới khiếp, rất nhiều lần Đức Thế Tôn ngồi giữa đại chúng tỳ kheo mà ngài nhìn xuống đại chúng tỳ kheo, ngài suy nghĩ thế này: họ vì tôn kính ta mà cùng im lặng. Nếu mà bây giờ ta không mở lời thì cả một cái đại kiếp này, nếu mà họ sống được một đại kiếp, họ cũng sẽ tiếp tục im lặng như nghêu sò ốc hến. Dễ sợ đại chúng này họ đang hết lòng tôn kính ta, chỉ cần ta không mở lời đó hả, thì họ sẽ cùng nhau im lặng suốt một đại kiếp, họ cũng tiếp tục im lặng. Khiếp lắm quý vị, cái đạo lực của Thế Tôn đó, là bao la chan chứa vô bờ. Các vị tưởng tượng bao nhiêu trăm ngàn triệu tỷ ức đại kiếp ngày chết vì chúng sanh, mà cái lòng đại bi của ngài, máu ngài đổ ra cho chúng sanh nó chảy thành sông, mà thịt của ngài, xương của ngài đổ ra vì lợi cho chúng sanh, nó chất lại bằng núi bằng non mà. Bao nhiêu kiếp ngài tu hành từ tâm kham nhẫn tinh tấn xả ly hành xả, bao nhiêu kiếp. Cho nên là cái công thành quả mà cái từ trường của ngài đó lan tỏa ra đến người chung quanh, khiếp lắm. Cho nên khi mà ngài cho phép cái gì, chư tăng mới dám. Cho nên trước khi niết bàn, ngài vì cái lòng đại bi của một vị chánh đẳng giác, vì cái lòng đại bi của một người mẹ tâm linh, ngài mới dạy cho chư tỳ kheo này: các tỳ kheo, khi mà ta tịch rồi đó, đây là bốn cái điều mà các ngươi phải ghi nhớ để anh em tu tập với nhau, không có tự làm khổ mình, không có tự làm khổ mình, khổ người, đặc biệt là với những người tinh chuyên, tinh tấn. Một là có những điều mà ta chưa cho phép, nhưng mà nếu các ngươi thấy không có đi ngược lại với kinh với luật, thì anh em có thể du di linh động với nhau, ta chưa cho phép. Điều thứ hai, có những điều ta chưa cấm, nhưng mà nếu mà thấy cái đó nó đi ngược lại tinh thần lời dạy của ta, thì anh em nên tránh nha, nên các ngươi nên tránh. Tổng cộng là bốn điều. Thứ nhất là những điều ta chưa cho phép mà xét thấy nó không hợp với kinh điển thì nên tránh, rồi ta chưa cho phép mà xét thấy nó không có đi ngược thì các ngươi được phép. Rồi cái điều rồi hai cái điều tiếp theo, ta chưa cấm mà thấy nó đi ngược với kinh điển thì nên tránh. Rồi điều thứ tư là ta chưa cấm nhưng mà nó không có đi ngược với kinh điển thì các ngươi được phép. Trong rơm có ghi được, ghi kịp không ta? Alo, trong rơm có ghi được hai cái này không? Hai điều đầu tiên đó là ta chưa cho phép, nhưng mà nếu xét thấy nó đi ngược với kinh thì không nên. Rồi ta chưa cho phép mà nếu thấy nó không có đi ngược với lời ta dạy thì các ngươi được phép. Rồi hai điều nữa là ta chưa cấm cũng vậy. Ta chưa cấm mà nếu nó đi ngược lại với lời ta thì các ngươi không nên. Ta chưa cấm mà nếu nó không đi ngược lại lời ta thì các ngươi được phép. Chắc tôi ghi cho rồi, khổ quá, nó mình nó chậm quá, chậm mà nói ra thì thù, khổ quá vậy đó. Nói ra thì thù. Hai điều đầu á là ta chưa cho phép, ta chưa cho phép mà xét thấy có ngược cái kinh hay không, thấy không ngược thì được phép. Rồi ta chưa cho phép mà thấy ngược với kinh thì không được phép. Rồi hai điều sau, ta chưa cấm mà thấy đi ngược với kinh thì không được phép. Rồi ta chưa cấm mà thấy không đi ngược với kinh luật thì được phép. Quá dễ luôn. Quá dễ nha. Rồi. Đó, đó là cái lòng đại bi của chư Phật đó, lòng đại bi của chư Phật là chỗ đó đó. Cho nên đọc một bài kinh mà đọc bằng chừng ấy, nhé, bằng đọc một bài kinh 27 mà đọc bằng chừng ấy, nhé, cái tài liệu, cái kinh điển, thì lòng mình thương Phật, rồi mình hiểu được ra biết bao nhiêu là chuyện nữa, nha. Ừ. Các vị học toán, các vị biết cái phép lũy tiến mà, ừ, cái nghĩa là phép nhân đó, phép nhân là phép, cái phép phát triển mà theo cấp số nhân, như ao bèo một đêm nó một thước vuông nó ra một thước vuông, ví dụ như hai thước vuông nó ra thêm bốn thước vuông, ví dụ như vậy, rồi ở đây cũng vậy, tức là một bài kinh mình liếc và mình nhớ rất là nhiều cái kinh khác.